Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4923, C4923, chương 4923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hỏa thánh nữ gật đầu mấy cái, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Được, được, được lắm, nếu các người đã muốn chết, thì bổn thánh nữ sẽ cho các người toại nguyện, dứt lời. Cô ta liền lao bắn tới, mau giúp đi, Dịch Tiên Thiên vội quát, nhưng Lâm Chính lại ngăn ông ta lại, bảo người của ông đứng yên xem thánh nữ đại nhân thể hiện là được rồi. Lâm Chính bình thản nói, cái gì? Dịch Tiên Thiên sửng sốt. Lâm Chính tỏ vẻ rất bình tĩnh, chỉ đứng nhìn thánh nữ, không hề có ý định xông tới giúp đỡ. Điều này khiến Dịch Tiên Thiên vô cùng khó hiểu, chỉ đứng bên cạnh xem kịch, như vậy có ổn không? Nhưng dần dần, Dịch Tiên Thiên cũng hiểu ra tại sao Lâm Chính lại nói vậy. Thần hỏa thánh nữ xông vào giữa đám người, quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra một luồng sóng lửa lan ra xung quanh. Vù, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ một cách vô tình. Trong chớp mắt, mấy chục người xung quanh cô ta bị ngọn lửa thiêu cháy. Hơn 10 giây sau đã trở thành tro. Hả, người đàn ông biến sắc. Chết đi, thần hỏa thánh nữ nhìn hắn chằm chằm. Cách không vỗ một chưởng tới. Lòng bàn tay xinh xắn trắng nõn của cô ta giống như máy phun lửa. Phun ra một con rồng lửa dài hơn 10 trượng, đánh thẳng về phía lũ cướp, lực xung kích của con rồng lửa này cực mạnh. Xuyên thủng cả người những người bị nó tấn công. Trong chớp mắt, hơn 20 tên cướp đã bị xuyên thủng lồ ân ngực. Mất mạng tại chỗ, khốn kiếp, tên cướp cầm đầu nổi giận. Lúc này mới ý thức được những người này không dễ đối phó. Lập tức giơ đại đao chém về phía thần hỏa thánh nữ. Thanh đại đao kia giống hệt mãnh hổ, lưỡi đao tỏa ra đao khí như sóng dữ, giáng từ trên trời xuống, dường như muốn bổ đôi mặt đất. Nhưng khi lưỡi đao sắp bổ trúng đầu của thần hỏa thánh nữ, vù, một luồng lửa bỗng dưng hình thành, hóa thành thuẫn lửa, đỡ lấy thanh đao đang hạ xuống. Tên cướp cầm đầu trợn mắt, trợn mũi. Dù hắn dùng sức kiểu gì cũng không thể khiến lưỡi đao chém đôi được thuẫn lửa. Không thể nào, chẳng lẽ khí kình của con khốn này còn mạnh hơn cả mình. Đồng tử của tên cướp cầm đầu như muốn nứt ra. Khẽ gầm lên, hai cánh tay cường tráng nổi đầy gân xanh. Điên cuồng dí đao xuống. Cách chương.